Tiên ma đồng tu, chương 1703, miệng ti tiện Bách Lý Duyên. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như Lưu Vân tiên tử không muốn nói ra nàng ở lại đây trong địa lao nguyên nhân thực sự, Vân Khất U cũng không muốn hỏi nhiều. Mỗi người đều có không thể đối với người nói bí mật. Vừa rồi mình ở Thanh Loan tổ sư trên sự tình, cũng không đối Lưu Vân tiên tử giấu giếm nói dối ư? Vân Khất U nói. Ngươi đã không muốn ly khai, vậy phiền toái đem ngươi trên người ta cấm chế phong ấn cho cởi bỏ. Ta phải ly khai nơi đây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưu Vân tiên tử nói. Ta có thể giúp ngươi giải trừ trên người của ngươi cấm chế phong ấn. Nhưng ngươi tạm thời cũng không có thể ly khai nơi đây. Vân Khất U cau mày nói. Vì cái gì? Ngày hôm nay hạ đại loạn. Hạo kiếp chi môn từ lúc mấy tháng trước liền tại Nam Cương xuất hiện. Tiểu Xuyên vẫn còn ở Nam Cương. Ta phải ly khai nơi đây. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưu Vân tiên tử nói. Ta muốn hỏi ngươi. Ngươi tại sao phải tại Vân Mộng ở trên đảo? Vân Khất U ngơ ngác một chút. Sau đó nói. Ta lúc ấy phát hiện tòa hòn đảo này trên có một cổ rất cường đại lực lượng. Mà cổ lực lượng này tuyệt đối không phải hoàng gia tu chân viện. Về sau ta tra ra, có thể cùng bị đánh tan tương Tây tứ đại gia tộc có quan hệ. Tiên sư chi cố, đi tương Tây cản thi tượng, thiên diện môn đều không thoát khỏi. Liên quan, phía sau màn thủ phạm vô cùng có khả năng chính là thiên diện môn Dư Nghiệt. Thế nhưng thiên diện môn dịch dung thuật thiên biến vạn hóa. Rất khó tìm ra sơ hở. Cho nên ta liền ở lại Vân Mộng ở trên đảo. Đều muốn âm thầm tra ra một hai cái thiên diện môn đệ tử. Lưu Vân tiên tử gật đầu nói. Có thế chứ. Hiện tại trên tòa đảo này có vô số cao thủ. Cho dù chúng ta có thể từ nơi này địa lao ngươi chạy đi. Ngươi cảm thấy chúng ta sẽ là này mấy ngàn tu chân giả đối thủ ư, chúng ta vẫn là lại an tâm lúc này nhiều ở một ít thời gian. Ngoại hạng mặt chính thức loạn đi lên. Chúng ta là tốt rồi cười. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mệt nhọc, Vân Khất U nói. Dùng ta và ngươi hai người tu hành đạo hạnh. Chạy đi không khó lắm a, hôm nay lại có Bách Lý Diên cùng cố sư tỷ tại. Có thể ngăn ở người của chúng ta. Chỉ sợ không nhiều lắm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưu Vân tiên tử hồn hển nói. Người đứa nhỏ này làm sao lại không nghe lão nhân nói đâu. Hiện tại không tới đi ra ngoài thời điểm. Ngươi nếu như cố ý muốn đi ra ngoài, ta sẽ không cho ngươi giải trừ trong cơ thể phong ấn cấm chế. Vân Khất U ngưng mắt nhìn tức giận Lưu Vân tiên tử. Chậm rãi nói, Vân Di, ngươi đến cùng đang sợ cái gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưu Vân tiên tử lớn tiếng nói, sợ hãi, không tồn tại. Ta Lưu Vân tung hoành nhân gian 400 năm. Ta giết qua người, so người bái kiến còn nhiều. Tại nhân sinh của ta trong tự điển, căn bản sẽ không có sợ hãi hai chữ này. Chỉ là chúng ta hiện tại ly khai nơi đây thời cơ vẫn không được quen thuộc mà thôi. Nàng là đang sợ hãi con trai bảo bối của mình gặp nguy hiểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Minh Nguyệt thủ đoạn không phải chuyện đùa a. Tiểu Xuyên tuy nói lần trước bị Huyền Anh cứu được một lần. Chưa chừng Tần Minh Nguyệt còn có thể đối diệp Tiểu Xuyên động thủ. Nếu như Tiểu Xuyên bị bắt, lớn nhất khả năng, tựa như hôm nay bị đưa vào đến Bách Lý Diên đám người một dạng. sẽ bị đưa đến nơi đây đến giam giữ. Lưu Vân Tiên Tử kế hoạch là đang xác định con của mình giải trừ uy hiếp lúc trước. Chính mình liền thành thành thật thật đợi ở chỗ này. Vạn nhất nhi tử thật sự bị Tần Minh Nguyệt bắt bớ đến. Dựa vào chính hắn phá tan khí mạch cấm chế cơ bản không có khả năng. Mình cũng hảo xuất thủ cứu giúp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại ly khai cái này địa lao. Về sau Tần Minh Nguyệt tửu cũng không lại dùng cái này địa lao. Có trời mới biết nàng sẽ đem mình nhi tử bảo bối giam giữ ở nơi nào a, những lời này tự nhiên là không thể cùng Vân Khất U nói. Chẳng qua là một mặt kiên trì không thể ly khai nơi đây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về sau, nàng dứt khoát không để ý tới Vân Khất U, cũng không để cho nàng giải trừ cấm chế trên người. So với việc còn không có gạo nấu thành cơm tương lai sắp là con dâu. Vẫn là con trai ruột của mình an nguy tương đối trọng yếu điểm. Về phần Huyền Anh ủy thác nàng tìm kiếm binh mã thiên hạ đại nguyên soái một chuyện. Tại dính đến con mình an nguy sự tình trước mặt. Sớm đã bị nàng ném đến tận lên chín tầng mây. Coi như là cưỡi tiểu nhân thư trong tề thiên đại thánh cân đầu vân. Đều không đuổi kịp. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bách Lý Diên, Cố Phán Nhi, Tiền Sảng ba cái nữ tử hầu như tại đồng thời tỉnh lại. Ba người tu vi đạo hạnh không sai biệt lắm. Chỗ trong đều là ngũ sắc hương mê hồn dược. Ngủ say 10 cái canh giờ. Sau khi tỉnh lại còn không có mở mắt ra. Liền nghe đến Bách Lý Diên tại chửi ầm lên. Bị hù Lưu Vân Tiên Tử cho là mình cái này sư điệt nữ thần trải qua bệnh phát tác. Lập tức núp xa xa. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bách Lý Diên đặt mông ngồi dậy. Trợn mắt vừa nhìn. Mình ở một gian u ám trong địa lao. Bên người còn nằm hai người. Đúng là Tiền Sảng cùng Cố Phán Nhi. Vừa đem hai người giao động tình. Bách Lý Diên khóe mắt liếc qua phát hiện trên mặt đất lao âm u nơi hẻo lánh tựa hồ có nhân. Bốn cái tròng mắt hiện ra nhàn nhạt ánh sáng đang nhìn chính mình ba người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khí mạch bị cấm, linh lực tan giả. Cho tới bây giờ Bách Lý Diên mới phát hiện bên cạnh có nhân. Bị sợ cái bị dày vò. Cái gì yêu nghiệt. Mau chạy ra đây, xem bản cô nãi nãi không đánh chính là ngươi răng rơi đầy đất. Té cứt té đái, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cố Phán Nhi cũng là một cái tính tình hỏa bạo, cũng chuẩn bị há miệng chửi bới. Không ngờ đúng lúc này, hắc ám bóng mờ bên trong đi ra một vị xinh đẹp phu nhân. Bề ngoài đoan trang xinh đẹp. Nhưng hành vi nhưng là rất làm cho người khác im lặng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ thấy vị này cao quý chính là phu nhân. Nhấc chân liền đạp Bách Lý Diên. Bách Lý Diên tu vi mất hết. Căn bản là trốn không thoát. Trực tiếp bị đạp một cái con chó gặm bùn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưu Vân Tiên Tử một bên đạp Bách Lý Diên mông lớn. Vừa nói, lão nương ta đi ra. Người không phải muốn đánh ta răng rơi đầy đất ư, không phải muốn đánh ta té cứt té đái ư, người không phải mới vừa rất uy phong ư, đến đến. Người đánh ta thoáng một phát thử xem. Bách Lý Diên chửi ầm lên. Người mẹ nàng, Vân Di, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đã xong, Bách Lý Diên tuyệt đối không nghĩ tới đạp chính mình dĩ nhiên là Lưu Vân sư bá. Cái này tung hoành nhân gian mấy thập niên tiểu ma nữ lập tức sợ rồi. Thô tục vừa nói ra ba chữ, lập tức im miệng, ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất tùy ý Lưu Vân tiên tử mãnh liệt đạp. Tiền Sảng còn muốn đi lên hỗ trợ. Kết quả bị Cố Phán Nhi gắt gao cho níu lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưu Vân tiên tử là ai? Đó là Lưu Ba tiên tử muội muội, là Bách Lý Diên thân sư bá a, đây là một cái dùng hiếu trị thiên hạ. Chú ý luân lý cương thường thời đại. Lưu Vân tiên tử cho dù giờ phút này đem Bách Lý Diên cho tươi sống đạp chết, cũng không ai dám nói nàng nửa điểm không phải đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu không dùng Bách Lý Diên bạo nóng này, làm sao có thể ôm đầu mặc người chém giết, đạp vài chục cái. Bách Lý Diên lúc này mới ôm Lưu Vân đùi, kêu lên, Vân Di, ta sai rồi, cầu ngươi lão nhân ra một lần nữa, cho ta một lần hối cải để làm người mới. Một lần nữa làm người cơ hội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này không cầu xin khá tốt. Một cầu xin tha thứ thì càng để Lưu Vân tiên tử căm tức. Ta lão nhân gia, ta rất già ư, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bách Lý Diên khóc không ra nước mắt. Trên cái thế giới này, chỉ có hai người có thể làm cho nàng đánh không hoàn thủ. Mắng không nói lại. Một cái là sư phụ Lưu Ba tiên tử. Một cái khác chính là trước mắt Lưu Vân tiên tử. Phải nhận kinh sợ. Ai bảo vừa rồi chính mình không thấy rõ ràng liền chửi ầm lên đâu. Không đánh chính mình đánh ai. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đánh xong Bách Lý Diên, Lưu Vân tiên tử thu hồi đại bổng chùy, bắt đầu xuất ra đỏ thẫm táo. Nói, biết rõ ta vì cái gì đánh ngươi sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bách Lý Diên cười khổ nói, là vì ta mạo phạm Vân Di. Không, ta còn không có để ý như vậy mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bách Lý Diên thầm nghĩ trong lòng, ngươi cái này còn gọi không cẩn thận mắt. Đương nhiên, lời này giờ phút này là tuyệt đối không thể nói ra miệng. Nếu không lại là một đốn đòn hiểm a, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.